tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, Hàn Yên Tuyết người theo đuổi. Hàn gia làm Hàn Thiên Vực thế lực cường đại nhất, tự nhiên không phải bất luận người nào cũng có thể đi tới. Thế nhưng có Lẫm Phong quân tướng quân Hàn Ngôn mở miệng, không người dám ngăn cản, lấy được Hàn Ngôn mời. Lý Mục tùy tùng người Hàn Ngôn cùng đi tới Hàn gia. Đầu tiên là ra Phi Tuyết kiếm khách di tích, khai báo Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người một ít chuyện, để cho hai người tiếp tục lấy Mục Dương các thế lực lớn mạnh. Đồng thời, đưa cho nhiều tư nguyên hơn. Lý Mục trong tay tư nguyên nhưng là không ít, đặc biệt là ở kiếm đạo Hải Nguyên bên trong lấy được lượng lớn bảo kiếm, đại lượng thiên khí cấp những khác vũ khí, lấy ra ba cái tam tinh thiên khí cấp những khác bảo kiếm giao cho hai người. Lại lấy ra một phần nhị tinh thiên khí, cho bọn họ làm Mục Dương các cất giấu. Một thế lực cũng không đủ tư nguyên khó có thể phát triển. Đương nhiên, tam tinh thiên thư cũng đổi mấy môn giao cho hai người. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người đạt đến tam tinh thiên khí, tam tinh thiên thư, tâm thần rung động, kiên định hơn tùy tùng Lý Mục. Khi nhìn thấy Hàn Ngôn, Lý Mục cùng rời đi, biểu hiện chấn động. Đan Thanh, Lý Mục tiền bối thật sự cùng Hàn gia có điều quan hệ. Triệu Sung nhìn ra xa xa, Lý Mục tiền bối thiên tài diễm diễm, coi như là cùng Hàn gia có điều quan hệ cũng thuộc về bình thường. Giản Đan Thanh trầm giọng nói, chúng ta lấy được Lý Mục tiền bối gì đó, nhất định phải cố gắng tu luyện, cố gắng lớn mạnh Mục Dương Các, cũng không thể làm mất đi Lý Mục tiền bối mặt mũi. Điểm này ta cũng biết rõ, Lý Mục tiền bối truyền thụ tam tinh thiên thư đối với ta trợ giúp rất lớn. Ta nhất định có thể ở trăm năm trong thời gian, đem đan điền thế giới hoàn toàn diễn biến thành thục, tranh thủ đột phá đến quy nhất cảnh. Triệu Sung nói, ừ, ta cũng là như vậy. Giản Đan Thanh nói, Lý Mục làm quy nhất cảnh tu sĩ, một chút liền xuyên thủng hai người đích tình huống, y theo hai người không giống, lựa chọn tam tinh thiên thư cho hai người. Đối với hai người trợ giúp tự nhiên rất lớn. Lý Mục, Hàn Ngôn hai người rời đi băng nguyên sau khi, Hàn Ngôn lấy ra một chiếc loại nhỏ tàu chiến. Có loại nhỏ tàu chiến tồn tại, đúng là có thể nhanh chóng qua lại toàn bộ tinh vực. Tàu chiến bên trong, Lý Mục, Hàn Ngôn hai người ngồi đối diện thưởng thức trà. Nước trà, chính là Hàn Thiên Vực đứng trên tất cả thiên linh Hàn Tinh trà. Là một loại có thể so với vũ trụ đứng trên tất cả ngộ đạo trà trà diệp. Không chỉ là có thể áp chế hành chính tà niệm, nghĩ bậy, đối với tu hành cũng có tác dụng không tầm thường. Mặc dù là quy nhất cảnh tu sĩ, dùng thiên linh Hàn Tinh trà đều có nhất định tác dụng. Ngăn ngắn thời gian 19 năm, người bắt đầu từ một tên luyện khí cảnh tu sĩ, trở thành một tên quy nhất cảnh tu sĩ. Kinh khủng như thế tiến bộ, coi như là ở trên trời trong tinh vực đều không có xuất hiện. Chỉ có năm đó bàn cổ đại thần mới vừa cùng ngươi sánh vai. Hàn Ngôn đánh giá Lý Mục. Bàn cổ đại thần, Lý Mục trong lòng hơi động. Ở tiến vào thượng đẳng tinh vực sau khi, hắn cũng từng nghe nói bàn cổ đại thần chuyện tình. Bàn cổ đại thần chính là cái cuối cùng tiến vào trường sinh chi địa người. Từ hắn sau khi, chính là không người tiến vào trường sinh chi địa. Cho tới trường sinh chi địa là dạng gì địa phương, ở vào nơi nào, không người hiểu rõ. Một trong vũ trụ tối cường giả chính là Chí Tôn, mà Chí Tôn cuối cùng theo đuổi chính là trường sinh chi địa. Lý Mục, sư phụ của ngươi là ai? Hàn Ngôn hỏi. Hàn Ngôn thật muốn phải biết, có thể giáo dục ra thiên tài như thế người, có thể truyền thụ đạo ý linh tê chỉ tồn tại, rốt cuộc là ai? Cho tới nói là Lý Mục một người tu luyện, phải làm không thể, dù sao, thần pháp nhưng là cực kỳ hiếm thấy, khó có thể được. như đạo ý linh tê chỉ cấp bậc thần pháp, càng là hiếm như lá mùa thu, toàn bộ vũ trụ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này đẳng cấp công pháp, ngay cả là tam đại hàng đầu bất hủ thánh địa, ngay cả là tam đại chí tôn, đều muốn được. Tam đại chí tôn thực lực siêu phàm nhập thánh, mạnh mẽ vô song, bình thường công pháp đối với bọn họ không có bao nhiêu trợ giúp. Như thiên hành tuyết dạ kiếm quyết, đối với bọn họ trợ giúp không lớn lắm. Thế nhưng, đạo ý linh tê chỉ loại này cấp bậc thần pháp chính là có điều trợ giúp. Sư phụ ta, Lý Mục đầu xoay một cái. Đạo, ta cũng không biết, hắn không muốn khiến người ta biết được thân phận của hắn. Coi như là ta, cũng là tình cờ nhìn thấy ta sư phụ mà thôi. Như vậy, thần nhân, có chút tính khí ngược lại cũng đúng là bình thường. Hàn Ngôn mỉm cười với Hàn Ngôn tướng quân, Yên Tuyết đích tình huống như thế nào? Lý Mục do dự sau khi vẫn hỏi, Yên Tuyết có thần thể đại đạo Hàn Nguyệt thể, lại đang 2 năm trước đạt đến tạo hóa cảnh. Bây giờ, đã xác định là Hàn gia đời tiếp theo gia chủ. Nàng bây giờ, là ở trùng kích tạo vật cảnh. Hàn Ngôn lạnh nhạt nói, tạo vật cảnh. Lý Mục ánh mắt lóe lên. Hàn Yên Tuyết thực lực cũng thật là kinh người. Năm đó ở Lam Huyền Tinh thời điểm, Lý Mục liền hiểu Hàn Yên Tuyết thực lực sâu không lường được. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Đương nhiên, bây giờ Lý Mục thực lực không một chút nào kém. Nếu như có thể đem Kim Phật Đại Thánh Đan hoàn toàn luyện hóa, thực lực của hắn cũng đem không thua gì tạo vật cảnh tu sĩ. Yên Tuyết là của ta muội muội, lấy thực lực của ngươi thiên phú ngược lại cũng đúng là xứng với hắn. Hàn Ngôn cười nhạt, thế nhưng, ngươi cũng phải cẩn thận một ít người của Hàn gia. Hả? Lý Mục không rõ nhìn về phía Hàn Ngôn. Yên Tuyết nhưng là thiên tử kiều nữ, ở Hàn gia nhận lấy không ít người ngưỡng mộ, không ít người đều phải theo đuổi nàng. Này bên trong, tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không có thiếu. Hàn Ngôn đạo, tiếng tăm lớn nhất một phải là Hàn Vân Song. Hàn Vân Song, Lý Mục thấp giọng một lời, lúc trước đi tới Lam Huyền Tinh cũng không phải chỉ là một mình ta, còn có Hàn Vân Song. Hắn vẫn là Yên Tuyết phương xa biểu ca, là Yên Tuyết người theo đuổi một trong. Hàn Ngôn giới thiệu, Hàn Vân Song thực lực vô song. Hắn mặc dù chỉ là một tên tạo khí cảnh tu sĩ, có thể sức chiến đấu vô song, cơ hồ là có thể so với tạo vật cảnh tu sĩ. Hơn nữa, hắn thiên sinh thánh thể lưu ly ngọc thể, không phải chuyện nhỏ. Bất kỳ công pháp nào ở trong tay hắn cũng có thể phát huy ra hoàn mỹ lực lượng. Hàn Vân Song mặc dù không có gia nhập Hàn gia tam đại quân đội, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu nhưng là cực kỳ khủng bố. Là từ tu la giới bò ra người, ở tu la giới nhưng là được xưng tu la vương. Tu la giới, tu la vương. Lý Mục ánh mắt hơi chìm xuống. Vũ trụ chính là một mênh mông đại thế giới. Ở nơi này bên trong đại thế giới cũng có vô số di tích. Một ít di tích cực nhỏ xuất hiện. Một ít di tích nhưng là bất cứ lúc nào vẫn duy trì mở ra. Tu la giới đã từng là một tên chí tôn mở ra tới tiểu thế giới di tích. Cực kỳ kinh người. Trong đó chế tạo ra sinh mệnh đều là cực kỳ hiếu chiến. Cùng cấp bậc bên trong cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Thậm chí vượt cấp mà chiến đều là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ có trải qua vạn chiến vạn thắng mới có thể xưng là Tu La Vương. Hàn Vân Song có thể được xưng Tu La Vương, có thể thấy được lực chiến đấu của hắn là bực nào kinh. Người, Hàn Vân Song là trong đó kiều sở, nhưng là có mấy người cực kỳ không kém. Một là Bạo Phong Quân tướng quân Diệp Tân Đồ, một là Phi Tuyết Tinh 78 số tinh cầu chi chủ Bùi Thương. Hai người cũng đều đạt đến tạo khí cảnh cảnh giới, cực kỳ không tầm thường. Ba người này là ngươi cần thiết phải chú ý. cho tới những người khác ngươi cũng không cần để ở trong mắt. Đa tạ, Lý Mục cảm kích nói, cùng bọn họ so với, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi cái này từ nhỏ Tiểu Lam Huyền Tinh ra tới tiểu tử có thể cùng Yên Tuyết đồng thời. Hàn Ngôn mỉm cười với Hàn gia đến, chúng ta chuẩn bị một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.